Chương 236, Ta Giang Sơn 11. Khương Nhị Lang cũng không tiếp tục thuyết phục, mà là mặc cho nàng phát tiết xong cảm xúc, mới nhẹ nhàng vỗ bờ vai của nàng. Suốt ngày nhao nhao phải làm tiểu thư khuê các, kinh thành quý nữ, ngươi nhìn cái nào khuê tú quý nữ giống ngươi khóc đến như vậy hào phong, cái gọi là nước mắt chảy ngang nói chính là ngươi đi. Đi đi con mẹ nó quý quý nữ, hiện tại tình ngộng, ta là Khương tự mình khuê nữ, ta phải làm cái nữ đại vương phốc phốc một tiếng. Khương Nhị Lang rất không tử tế cười ra tiếng, ta vẫn là lần đầu trông thấy kéo lấy hai ống nước mũi nữ đại vương đầu, thất kính á. Khương tái chiêu Lâm Tịch hít mũi một cái, từng chữ nói ra hô hào. Mỗi khi Khương San thời điểm như vậy, chính là muốn báo nổi khúc nhạc dạo. Khương Nhị Lang vội vàng chắp tay thi lễ, tốt tốt tốt, ta sai rồi. Tiểu cáo lui, mời đại vương ăn nghỉ. Hắn cố ý học trong cung thái giám giọng điệu, chọc cho Lâm Tịch cười ha ha. Ta vừa rồi thả Ngọc Nhi ra ngoài, tin tưởng cha ban đêm không trở về, sáng sớm ngày mai chuẩn hồi, chuyện này nương cũng biết, chúng ta ngày mai lại thương nghị cái sách lược vẹn toàn. Trước mắt ngươi phải ngoan ngoan đi ngủ, dưỡng tốt trên chân tổn thương, bớt ngày mai nương trông thấy ngươi thương tâm. Ngọc Nhi kỳ thật cũng không phải là người, mà là một con nền trắng lông xanh, tuyết mỏ ngọc trảo cực kỳ khó được tuyệt phẩm Hải Đông Thanh. Khương gia mỗi khi có chuyện trọng đại phát sinh, luôn là dùng Hải Đông Thanh đến liên lạc. Cái này Hải Đông Thanh cực kỳ thần tuấn, vũ cánh liền trong nháy mắt trực trùng tân tiêu, cung nọ khó thương. Nghe nói trên bầu trời bay luận tốc độ cùng độ cao, ngoại trừ máy bay bên ngoài Hải Đông Thanh ai cũng không phục. Lâm Tịch Nhu thuận gật đầu, đưa mắt nhìn Khương Nhị Lang rời đi. Buổi tối đó bởi vì vết thương ở chân nguyên nhân, Lâm Tịch tu tập cả đêm 20 đoạn cầm. Trong phòng dùng qua cơm, Khương Phỉ Khương Vân dơ lên một tấm giường êm hầm hử tới. Hóa ra là không có bảo vệ tốt tiểu cô, bị phạt vẫn luôn làm kiệu phu. Kỳ thật cho tiểu cô làm kiệu phu ngược lại là không có gì, mấu chốt là huynh đệ của hắn đều trào phúng hai người bọn họ là một đôi đồ đần, thế mà để tiểu cô tại dưới mí mắt thụ thương, coi như tiểu cô là cố ý làm bị thương, cu nở dê không thành. Còn có thiên lý sao Lâm Tịch cảm giác chính mình thật thành thân kiểu thể mềm tiểu công chúa, trải qua không ít thế giới. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có hưởng thụ được đãi ngộ như vậy a, ngẫm lại cũng thế, thảo nào Khương San đoán nghiệm to lớn như thế, bởi vì nàng một người, hại cả nhà hủy diệt, cho nên mới sẽ dùng linh hồn của mình làm đại giá, chuyện thứ nhất chính là muốn bảo toàn nhà bình an đi. Nghe A Lê ý tứ, Khương San nỗ lực hồn lực thật nhiều. Ai Lâm Tịch thở dài. Nghe nói, nỗ lực linh hồn làm đại giá cùng cộng đồng đã làm giao dịch người, chuyện thế sau đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít chịu ảnh hưởng. Hoặc là ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, hoặc là dứt khoát chết yểu, hoặc là chính là vận mệnh nhiều thăng trầm, thậm chí khả năng luân hồi đạo xuất sinh đạo. Nói ngắn gọn một câu, trên thế giới không có miễn phí giọt hamburger. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là Lâm Tịch chính mình bản thể một đời kia không có trở thành người chấp hành, mà là người ủy thác, chỉ sợ nàng coi như thà rằng chính mình hồn phi phách tán cũng muốn những người kia đạt được phải có trừng phạt, muốn cha mẹ của mình an hưởng tuổi già đi. Cho nên mỗi khi cảm giác thời gian trôi qua rất khổ bức thời điểm, Lâm Tịch đều sẽ cho mình cảnh tỉnh, đồng dạng đều là bị người ta cho pháo hôi rơi, vận khí của nàng so đại đa số người đều tốt hơn nhiều. Người khác vì một chút tâm nguyện, đều muốn trả một cái giá thật là lớn, nàng chỉ cần vất vả một chút, dùng chính mình có ưu thế liền có thể đạt được vĩnh hằng năm tháng, trải qua các loại đặc sắc nhân sinh, nàng có tư cách gì ôm lấy hoàn cứ việc cảm giác đến mình ý nghĩ có chu tờ vu. Thế nhưng là Lâm Tịch vẫn cảm thấy, coi như không phải là vì cờ âm mở tới hoàn mỹ cùng cực hạn hoàn mỹ nhiệm vụ đánh giá, nàng QNZ nhất định phải tận lực hoàn thành những này người ủy thác tâm nguyện. Đã những cái kia người ủy thác tâm tình tiêu cực đều đã lớn đến bị cộng đồng cảm ứng được, khẳng định là hạ tràng đều rất bi thảm, mà vì vốn nắn đã từng xảy ra bi kịch, những này nguyên bản liền bị bạc đãi người còn phải bỏ ra linh hồn làm thù lao. Bất quá Lâm Tịch là không lại bởi vậy liền thánh mẫu cảm thấy, chính mình không nên yên tâm thoải mái hấp thu dưỡng hồn ao trong linh dịch. Bất luận kẻ nào, đều muốn cho mình hết thể hành vi tính tiền, vô luận thiện ác, trong đó QNZ bao quát chính mình kia ngu xuẩn bản thể. Nhưng là a, cha vẫn là phải ngược dọn, là ho tư hoàn toàn chính xác xuẩn, có thế đây không phải là người khi phụ người lý do trong phòng nghị sự, cơ hồ tất cả người nhà họ Khương đều trình diện. Lâm Tịch vừa tiến đến liền cảm giác một đoàn bóng trắng nhàn rỗi mà tới, sau đó mình tay liền bị người bắt được. Ngoa tào, náo quỷ ngoan ngoan lục lục, có muốn hay không cha A Lâm Tịch kém chút liền vùng ra bàn tay thô đưa hai cái bánh bao hấp cho cái này đang độ tử, dám sợ La Ho Tư Ngọc Thủ ngươi thật là sống vạn ba. Ách vẫn là quên đi, hóa ra là La Ho Tư tới. Chỉ thấy Khương Tự Minh sắc mặt hồng nhuận, trên đầu thế mà một cọng tóc trắng cu nở dê không, nhìn xem nhiều nhất giống hơn 50 tuổi người, nơi nào có 81 cuối 5 năm dần dần ra đi thái độ trong lòng nàng âm thầm liếc mắt, cái này tinh khí thần, cũng khó trách 66 tuổi còn có thể đem Khương San cho chế tạo ra. Khu đột nhiên có nhẹ nhàng tiếng ho khan vang lên. Khương Tự Minh trong nháy mắt lại bay tới một địa phương khác, lão bà. Lại không thoải mái tiếp tục Lâm Tịch cuối cùng là thấy được chính mình cái kia rất ít lộ diện mụ mụ, một cái hơn 70 tuổi lão phụ, thế nhưng là lại không chút nào người già nặng nghề dáng vẻ già nua, nửa hoa râm tóc, thoang có chút nếp nhăn làn da rất là trắng nõn, cả khuôn mặt đều không phải quá làm cho người kinh diễm, coi như lúc tuổi còn trẻ cu nở dê sẽ không là loại kia để cho người ta vừa thấy đã cảm mến mỹ nhân tuyệt thế. Nếu như nhất định phải tìm, hẳn là cặp kia chiếu sáng rạng rỡ con mắt khiến người khó quên đi. Ngươi tuyệt đối sẽ không tin tưởng dạng này một đôi linh động đôi mắt là thuộc về một cái lão phụ. Đừng tổng ngạc nhiên như vậy, mấy ngày nay cuống họng không thoải mái, mai hoạch khí phạm vào mà thôi. Khương Mẫu trừng mắt liếc ngạc nhiên Khương Tự Minh, lại nghiêng đầu lại nhìn xem Lâm Tịch, rất có thể đắc ý à, biết rõ có người mưu hại ngươi còn đuổi tới đi. Ngươi thế nào không lên trời ạ a cái này lão mụ họa phong không đúng lão nhân ra ngài mắng ta đắc ý dáng vẻ càng đắc ý có được hay không Lâm Tịch lấy tay gãi đầu, hắc hắc cười ngây ngô. Cái này phòng nghị sự chung quanh đừng nói cây, liền bụi cỏ đều không có, lân cận lấy phòng nghị sự chính là một cái cự đại diễn võ tràng lộ thiên, tứ phía đều phái người trấn giữ. Chỗ tốt như vậy liền là người khác rất khó nghe lén đến bất kỳ nói chuyện nội dung. Bởi vì không có bất kỳ cái gì địa phương có thể cung cấp ẩn thân. Khương Nhị Lang tướng Lâm Tịch mộng cảnh một năm một mười lại lần nữa thuật lại một lần, làm phòng bỏ sót, nói xong còn hỏi một chút, lục lục, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Lâm Tịch lắc đầu biểu thị không có. Khương Tự Minh trầm tư thật lâu, thế mà hỏi Lâm Tịch, lục lục, ngươi nói ngươi nghĩ phải làm sao? Kết quả không đợi Lâm Tịch trả lời đâu, Khương Lục Lang đã nhất bính lao cao. Làm sao bây giờ cậu hoàng đế lại dám dạng này tính kế nhà chúng ta, còn có Diêu Trạm Văn cái kia quy tôn tử dám đối lục lục dạng này, lúc trước làm sao để bọn hắn đi lên, hiện tại liền làm sao để bọn hắn lại xuống đến chỉ nghe siêu siêu hai tiếng, Lâm Tịch cảm giác được có cái gì phá phong mà ra, sau đó trông thấy mới vừa. Rồi còn hoan con thỏ đồng dạng nhảy nhót Khương lão lục dây biến yên tĩnh mỹ nam tử. Ngoạ tàu quý hoa điểm huyệt thủ A Huy nhìn ốm yếu Khương mẫu hiền lành mỉm cười. Có thể tính yên tĩnh, lục lục bảo bối, ngươi đến nói cho lão mụ, nghĩ muốn làm sao chơi.